Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, thống sát. Sở Ly tiến lên trước một bước, tay đè chuôi kiếm, nhất thời ác liệt kiếm khí ngập trời bao phủ xuống đi. 20 người đứng mũi chịu sào cảm nhận được sắc bén cực kỳ kiếm khí kéo tới. 18 cái thiên nhân trận dung hợp làm một. Chặn lại rồi thí thiên kiếm khí. Sở Ly bình tĩnh nhìn 20 người. Từ tốn nói, chư vị tới chúng ta dẫn tiên sơn là vì diệt dẫn tiên sơn. Không biết dẫn tiên sơn diệt vong sau này sẽ là cái nào một tông thay vào đó. Cái này không nhọc hỏi đến. Một cái hàm dưới 3 sợi râu trong suốt ông lão vuốt râu mỉm cười. Chờ dẫn tiên sơn diệt vong sau này. Lại nói việc này không muộn. Sở Ly ngươi hẳn là muốn kéo dài thời gian. Chờ Kim Long trở về. Sở Ly cười nói. Vẫn đúng là bị ngươi nhìn thấu. Xem ra ngươi chính là quan tinh các vị kia thiên nhân. Lão Phu Đỗ Nhất Phong. Ông lão vuốt râu mỉm cười nói. Quan tinh các đệ tử. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Quan tinh các đệ tử xưa nay tính toán thâm trầm. Lấy còn lại đám tông làm kiếm. Thủ đoạn lợi hại tại hạ khâm phục. Sở Ly ngươi không cần gây xích mích ly gián. Đám tông tới đây là bởi vì bất mãn quý núi bá đạo. Vẫn chiếm đoạt thiên thần vị trí. Dẫn tiên sơn bất diệt. Còn lại đám tông vô vọng thiên thần. Vĩnh viễn không thể vươn mình. Đỗ Nhất Phong lắc đầu nói. Ngươi cũng không cần trì hoãn thời gian. Vẫn là rất sớm động thủ đi. Đã như vậy. Vậy thì đưa chư vị lên trời. Sở Ly trầm giọng nói. Hắn dứt lời chậm rãi rút kiếm. Đừng làm cho hắn rút kiếm ra. Đỗ Nhất Phong trầm giọng quát lên. Bằng không chư vị không ngăn được. Mười mấy vệt sáng trắng bắn đến. Tốc độ thật nhanh. Sở Ly không nhúc nhích không tránh không né. Ầm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Liên miên không dứt nổ vang giữa. Sở Ly áo bào trắng phần phật như đặt mình trong gió to giữa. Từng bước lùi về sau 10 bước. Mười mấy vệt sáng trắng rơi xuống trên người hắn. Hắn không tránh không né bên dưới. Lùi về sau 10 bước tan mất sức mạnh. Áo bào trắng như trước hào không khác thường. 20 cao thủ hơi thay đổi sắc mặt. Thí thiên kiếm ra khỏi vỏ. Chậm chậm thong dong xẹt qua Đỗ Nhất Phong cổ. Gọt bay đầu hắn. Tiếp theo sau đó gọt bay mặt khác 3 cái đạo bào ông lão thủ cấp. Sau đó trả lại kiếm trở vào bao. Hắn trả lại kiếm trở vào bao. Đỗ Nhất Phong 4 cái thiên nhân hóa thành ánh sáng trắng bắn vào bầu trời. Tiến vào chậm rãi xuất hiện cánh cửa ánh sáng bên trong. Mọi người như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Theo trong ác mộng tỉnh lại. Thí thiên kiếm ra khỏi vỏ sau này. Bọn họ như bị sức mạnh vô hình trói lại. Không thể động đậy một chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sáng như tiết thí thiên kiếm chậm rãi gọt lại đây. Chém xuống đầu mình. Lại này như đợi làm thịt chi cừu con cảm giác nhường bọn họ ghét cay ghét đắng. Lòng sinh úy ý, thí thiên kiếm, một ông già hoàn toàn biến sắc. Tống Vô Kỵ thí thiên kiếm, một ông già khác trầm giọng quát lên. Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ nghe nói qua Sở Ly hiểu thí thiên kiếm, nhưng không thể nào tin được. Bởi vì thí thiên kiếm cần tiêu hao tuổi thọ, cho dù mạnh mẽ như Tống Vô Kỵ. Lúc trước từng dùng tới thí thiên kiếm sau này, cũng không thể không lên trời, bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết. Sở Ly tuổi còn trẻ, tu vi cũng kém xa lúc trước Tống Vô Kỵ. Lúc trước thiên hạ vẫn là võ học hưng thịnh, thiên thần số lượng xa không phải hiện tại có thể so với. Khi đó thiên thần cũng hơn xa bây giờ thiên thần, vì lẽ đó Sở Ly cho dù tu luyện thành thiên thần, cho dù sẽ thí thiên kiếm. Nghĩ rằng cũng không dám dễ dàng triển khai. Cho dù triển khai cũng không có dư lực triển khai 2 kiếm. Vì lẽ đó bọn họ không có sợ hãi. Bọn họ từng trải qua thí thiên kiếm đại danh lại không tự mình lĩnh giáo qua. Như vậy tự thân lĩnh hội mới biết khủng bố như vậy. Nhất thời lòng sinh ý lui. Ha, Sở Ly ngươi còn có thể triển khai kiếm thứ 2. Có người quát lên, mọi người ý lui diệt hết. Nhất thời liều mạng điên cuồng tấn công. Sở Ly tay đè thí thiên kiếm. Giống như cuồng phong sóng lớn dưới đá ngầm. Nguy nhưng bất động. hắn phát hiện tổn thương đối phương hồn phách sẽ rất lớn, tiêu hao tuổi thọ. Trừ phi Đường Húc như vậy thâm cừu, hắn chẳng muốn nhường những thiên nhân này hồn phách đều diệt. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép, Sở Ly sắc mặt bình tĩnh nhìn bọn họ, từng bước lùi về sau tan mất kinh lực, áo bào trắng bay bay, quanh thân không việc gì. Vô thượng kim cương bất diệt thân thêm nữa thí thiên quyết, uy lực trùng điệp càng ngày càng kinh người. Mọi người sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Sở Ly như vậy khó chơi. Công kích kinh thế hãi tục, phòng ngự cũng kinh thế hãi tục. Mười mấy người điên cuồng tấn công dĩ nhiên thản nhiên chịu đựng mà không nháy mắt một chút. Bọn họ điên cuồng tấn công không ngừng nhưng càng ngày càng tuyệt vọng, tâm không ngừng chìm xuống. Một ông già quát lên, hắn chính kéo dài thời gian, muốn tích góp khí lực dùng kiếm thứ hai. Đoàn người thêm đem sức lực. Hắn dứt tiếng, mọi người bừng tỉnh, dồn dập thôi thúc bí thuật. Mỗi người cả người phun ra ánh sáng, lẫn nhau chồng chất lên nhau hình thành một mảnh chỉ ao. Hoa mắt không dám nhìn thẳng. Mọi người bên trong, Lý Tinh Hà lui sang một bên không có tham chiến. Hắn nguyên bản là lão tổ tông kéo qua kiến thức tình cảnh. Lý Tinh Hà là quan tinh các tương lai, là đời tiếp theo các chủ. Lão tổ tông đang cố gắng muốn đẩy hắn thành tựu thiên thần, do đó thay đổi quan tinh các địa vị. Có thể đỗ lão tổ tiên như vậy thiên nhân lại bị Sở Ly một chiêu kiếm chém giết. Đây là hắn theo không tưởng tượng qua tình cảnh, e sợ đỗ lão tổ tiên cũng theo không nghĩ tới. Sở Ly trên người bởi vì mang theo thiên cương la bàn, như đỗ lão tổ tiên như vậy thiên nhân cũng không cách nào suy đoán Sở Ly vận mệnh. Nếu không thì, đã sớm rời Sở Ly rất xa, miễn cho dẫn đến này sát thân kiếp nạn. Lúc này xem ra lúc trước chính mình quyết định cỡ nào anh minh, cỡ nào thức thời vụ. Sở Ly tay đè thí thiên kiếm, chậm rãi bước lên trước. Từng bước khoảng cách đám thiên nhân càng ngày càng gần. Hắn áo bào trắng phần phật, sắc mặt bình tĩnh như đi bộ nhàn nhã. Chỉ có ánh mắt lấp lánh như chim ưng nhìn xuống con mồi. Ánh mắt ở đám ngày trên thân thể người quét tới quét lui, xem đến trong lòng bọn họ phát lạnh. Bọn họ âm thầm không cam lòng nhưng không nhịn được hiện lên bi ai. Thân là thiên nhân chưa từng nghĩ đến sẽ có cục diện như vậy. Vốn cho là đến này nhất giới sau, chỉ cần không gặp cái khác cấp bậc càng cao hơn thiên nhân, đối đầu bản giới người có thể ngang dọc vô địch, sẽ có mãnh liệt cảm giác ưu việt. Nhưng không nghĩ sẽ đụng với Sở Ly loại quái vật này. Theo Sở Ly bước chân tới gần, bọn họ điên cuồng tấn công càng mạnh. Tuyệt học giữ nhà đều triển khai ra, nhưng thấy từng đạo màu sắc khác nhau ánh sáng bắn về phía Sở Ly. Quy lực kinh người, nhưng những này ánh sáng đụng với Sở Ly thân thể, lập tức dập tắt, thật giống đốm lửa rơi xuống trong nước. Sở Ly bước chân càng gần, bọn họ càng ngày càng tuyệt vọng, nhưng nhiều năm chém giết trải qua nhường bọn họ dũng mãnh dị thường. Tuyệt vọng cùng hoảng sợ hóa thành điên cuồng, càng thêm liều mạng. Sở Ly lắc đầu, thí thiên kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ. Xì, chấm ngoặc kép. Bốn cái thủ cấp lần thứ hai bay lên đến, lập tức bốn vệt ánh sáng bắn hướng lên bầu trời, tiến vào cánh cửa ánh sáng bên trong biến mất không còn tăm hơi. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao, bình tĩnh nhìn về phía còn lại 10 cái thiên nhân. A, chấm ngoặc kép, bọn họ điên cuồng nhằm phía Sở Ly, không còn dùng nội lực công kích, muốn trực tiếp từng cú đấm thấu thịt, lấy sức mạnh thân thể hãn động hắn. Sở Ly xanh thẳm hai mắt lóe lên, ba đạo chu thần lôi kiếm bắn ra, đám thiên nhân rơi vào trạng thái điên cuồng. Trạng thái như vậy dưới nhìn như dũng mãnh, nhưng mất đi sự bình tĩnh cùng kiên cố, chính là thừa lúc vắng mà vào cơ hội tốt. Chu thần lôi kiếm có thể phát huy tác dụng. Ầm ầm ầm, ba bóng người bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất sau im lìm bất động. Ngươi, chấm ngoặc kép, một ông già hí lên quát. Ngươi đây là cái gì thâm độc võ công? Sở Ly lười nói chuyện, lại là ba đạo chu thần lôi kiếm bắn ra. Ầm ầm ầm, lần thứ hai bay ra ba bóng người, sau khi hạ xuống không nhúc nhích dĩ nhiên chết đi. Còn lại năm cái thiên nhân quay đầu liền đi, nhưng phát hiện mình lần thứ hai bị trói lại, quay đầu về nhìn lên, phát hiện Sở Ly lần thứ hai rút ra Thí Thiên kiếm, chính chậm rãi chém qua đến. Ở tại bọn hắn tuyệt vọng trong ánh mắt, Thí Thiên kiếm xẹt qua bốn người cổ, bốn viên thủ cấp bay lên. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Lý Tinh Hà cùng Bàng Về. Lý Tinh Hà bận bịu ôm quyền nói: "Chúc mừng Sở huynh." Sở Ly rên một tiếng: "Lý huynh đệ đúng là cơ linh. Lần này ta là tha mạng hay không tha mạng cho ngươi?" Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.